mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 88 nhiệm vụ thất bại. Thật vất vả cấp đem to lớn tang thi đánh tới 30% huyết lượng. Nếu là cho nó chạy, lần sau muốn lại sát nó liền khó khăn. Tang thi thăng cấp tốc độ xa xa so dị năng giả muốn mau đến nhiều. Trời biết lần sau gặp mặt nó có thể hay không trở nên càng cường. Hôm nay cần thiết đến đem nó cấp giết chết mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Mọi người hạ quyết tâm muốn đuổi kịp đi. Cứ việc có chút thoát lực, như cũ cường đánh lên tinh thần đuổi theo. Lấy đường ngọc tay nhỏ chân nhỏ muốn giống như bọn họ ở trong mưa chạy vội cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Vì thế Lục Văn Ngạn đem hắn ôm đến Tiểu Miêu trên người. Làm hắn chặt chẽ ôm lấy Tiểu Miêu cổ, ngàn vạn không cần rơi xuống, mọi người một đường chạy như điên. Nhưng rốt cuộc là trì hoãn lâu rồi. Hơn nữa mưa to mơ hồ bọn họ tầm mắt, kia to lớn tang thi đã muốn nhìn không tới bóng dáng. May mắn còn có đường ngọc có thể chỉ lộ cũng không đến nỗi bị lạc phương hướng, mắt thấy tư cấp tang. Thì đã chạy tới Nam Thành vùng ngoại thành, Lục Văn Ngạn quả thực lòng nóng như lửa đốt. Một khi nó chạy ra Nam Thành phạm vi, hắn nhiệm vụ liền phải thất bại, mà hiện tại thời gian đã chỉ còn lại có 10 phút. 10 phút nội đuổi theo tư cấp tang thi cũng đem này giết chết. Nếu mọi người là tốt nhất trạng thái nói, nhất định có thể làm đến, nhưng hiện tại bọn họ tất cả đều là kiệt lực trạng thái. Mỗi người dị năng đều sở thừa không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể khởi xướng một hai lần công kích thôi. Ngay cả Lục Văn Ngạn chính mình cũng không ngoại lệ, liên tục trị liệu cùng không ngừng cấp tang thi thượng trạng thái xấu. Làm hắn cũng sinh ra cực đại tiêu hao, làm điều cũng hàng tới rồi 20% dưới, muốn ở 10 phút nội giết chết kia chỉ to lớn tang thi. Quả thực là người si nói mộng, Lục Văn Ngạn hít sâu một hơi. Làm chính mình bảo trì bình thường tâm, chỉ cần bọn họ đuổi theo đi ma chết kia chỉ tang thi là được. Nhiệm vụ gì đó, thất bại liền thất bại đi, rốt cuộc vẫn là muốn lấy mọi người an toàn trên hết. Hắn nhưng không muốn vì như vậy một cái nhiệm vụ, mà sinh ra không cần thiết thương vong, bọn họ hoa 6 phút thời gian rốt cuộc ở Nam Thành biên giới. Đuổi theo kia to lớn tang thi, ước chừng là nó huyết lượng giảm xuống đến 30% lực phòng ngự đại giảm thấp duyên cớ. Triệu Hoành Bác, Thủy đi vào giấc mộng. Thế nhưng ngoài ý muốn mệnh chung, tang thi bị định ở tại chỗ tốt như vậy cơ hội. Nếu Lục Văn Ngạn còn có thể lại thả ra một cái thức tỉnh kỹ năng nói. Nói không chừng là có thể đem nó nháy mắt hạ gục. Đáng tiếc Lục Văn Ngạn minh luyện chi lực còn kém 242 điểm. Không có đạt tới thức tỉnh phóng thích điều kiện, vì nay chi kế chỉ có thể tự tập hòa. Nhìn xem có thể hay không đem nó giết chết. Nhưng mọi người bên trong lực công kích tối cao Tề Nhạc dị năng sớm đã tiêu hao không còn. Tiến vào suy yếu trạng thái. Có thể kiên trì đi theo bọn họ cùng nhau đuổi tới nơi này đã thực không dễ dàng. Sở Tử Khiên nhiều nhất chỉ có thể lại phóng thích một lần. Phong Quyển Vân, Ngô Lỗi, Triệu Hoành Bác, Lý Minh Viễn, Lưu Khoan mấy người cũng là như thế. Bọn họ trong cơ thể dư lại dị năng nhiều nhất chỉ có thể phóng một hai cái kỹ năng. Đường Ngọc vẫn là cái hai tử, hiện tại còn có thể đủ cùng này to lớn tang thi tiến hành tiêu hao chiến. Trừ bỏ Lục Văn Ngạn chính mình ở ngoài, chỉ có cận chiến Sở Tử Nghiên, Tề Hành cùng Phương Cảnh Dương chờ ba người, vẫn là từ Tiểu Miêu đi lên hấp dẫn tang thi lực chú ý. Tử Nghiên tỷ, ngươi cùng Tề Hành còn có Tiểu Dương cùng nhau phối hợp tiến hành công kích. Ta cùng những người khác ở chỗ này yểm hộ các ngươi, hảo, bị điểm đến danh Sở Tử Nghiên bọn họ. Không có chút nào lùi bước, có Lục Văn Ngạn ở sau lưng yểm hộ, bọn họ liền có một loại an tâm cảm giác ngàn vạn phải chú ý an toàn, Lục Văn Ngạn nhưng không có. Quên Phương Cảnh Dương trên người còn có nội thương, cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Dù sao hiện tại rời chức vụ thời gian kết thúc đã chỉ còn lại có 3-4 phút. Nhiệm vụ lần này nhất định phải thất bại, như vậy liền không nên gấp gáp, Chậm rãi cùng cái này, Tang Thi Ma Hảo Tiểu Miêu giống như rời cung mũi tên giống nhau vọt đi lên. Một móng vuốt cào hướng to lớn Tang Thi, đại đại bạo kích trực tiếp cào rớt nó 4% huyết lượng. Tề Hành bọn họ cũng không cam lòng lạc hậu, múa may trong tay quân đao trực tiếp bổ về phía Tang Thi. Những người khác cũng dùng hết toàn lực phát động công kích. Liên tiếp kỹ năng đánh vào Tang Thi trên người, lệnh nó phát ra phẫn nộ gầm rú, chờ định thân hiệu quả biến mất. Hắn lại bám giết không tha chạy lên, đường to lớn Tang Thi chân bước ra Nam Thành biên giới đồng thời. Lục Văn Ngạn thu được hệ thống nhắc nhở, hệ thống truy kích nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ kinh nghiệm 50.000 điểm, một bậc tinh hạch 100 cái, màu đỏ rực cự thể ở trên màn hình lập lòe vài hạ. Thiếu chút nữa không đem Lục Văn Ngạn khí cái lảo đảo. Nhiệm vụ thất bại thế nhưng còn đảo khấu kinh nghiệm. Quả thực chưa từng nghe thấy. Hệ thống ngài cấp bậc giảm xuống đến 27 cấp. Kỹ năng cấp bậc bảo trì bất biến, đảo khấu 5 vạn kinh nghiệm điểm sau. Hắn trực tiếp liền rớt một bậc, Lục Văn Ngạn quả thực muốn vô ngữ hỏi trời xanh, giống như muốn phát tiết lửa giận giống nhau. Lục Văn Ngạn đối với to lớn Tang Thi ném liên tiếp độc hệ kỹ năng, cho nó thượng trạng thái xấu sau. Mọi người công kích thương tổn trở nên càng cao, 30 phút sau. To lớn Tang Thi rốt cuộc ngã xuống. Mọi người cũng mệt mỏi đến quá sức, hệ thống hợp tác đánh bại 4 cấp biến dị Tang Thi một cái. Đạt được kinh nghiệm 30.000 điểm mơ siêu hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 28 cấp. Lục Văn Ngạn đã không có gì lời nói tưởng nói. Nhiệm vụ lần này làm cho bọn họ ăn tẫn đau khổ. Còn làm hắn tổn thất suốt 2 vạn kinh nghiệm cùng 100 cái tinh hạch. Hắn đều mau buồn bực đã chết, đã chết, đã chết. Phương Cảnh Dương cao hứng thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, rốt cuộc đã chết. Tề Hành cũng lộ ra một cái tươi cười. Thở hổn hển ngồi xổm ngồi ở thi thể bên, đại gia căng chặt thần kinh đều thả lỏng xuống dưới. Thân thể thượng mỏi mệt trở nên càng thêm rõ ràng. Vì thế đều không hề hình tượng ngã ngồi trên mặt đất trong lúc nhất thời. Trừ bỏ tiếng mưa rơi, cái gì thanh âm cũng đã không có, chờ nghỉ quá mức tới. Lục Văn Ngạn lại từng cái cho bọn hắn thượng một lần. Cố bổn bồi nguyên, thật mạnh phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này đây tuy rằng bị hệ thống hố một phen, nhưng bọn hắn cũng không phải không hề thu hoạch. Ít nhất bọn họ giết chết một cái tư cấp biến dị Tang Thi. Hơn nữa phát hiện nó trừ bỏ có dị năng ngoại, còn có được có thể khống chế cấp thấp Tang Thi năng lực. Loại tình huống này cần thiết mau chóng đăng báo cấp trung ương. Tang Thi thăng cấp càng lúc càng nhanh, về sau loại này cao cấp Tang Thi cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trong tiểu thuyết thường xuyên nhắc tới Tang Thi triều vô cùng có khả năng sẽ thường xuyên xuất hiện. Các đại căn cứ đều cần thiết sớm làm chuẩn bị, mọi người lại nghỉ ngơi gần nửa giờ thời gian. Mới cuối cùng là khôi phục sức lực, đem tư cấp Tang Thi não nội tinh hạch đào ra sau. Đại gia cùng nhau trở về đi đến, tuy rằng Nam Thành khách sạn đã sập, chính là bọn họ xe khách sạn bên ngoài dừng lại, muốn rời đi nơi này. Chỉ dựa vào hai chân khẳng định là không được, này Tang Thi có được chính là thủy hệ dị năng. Cho nên bị đào ra tinh hạch đương nhiên là tư cấp thủy hệ tinh hạch. Ở đây như vậy nhiều người chỉ có Triệu Hoành Bác có thể sử dụng. Vì thế này cái tinh hạch tự nhiên là bị phân cho hắn. Triệu Hoành Bác cao hứng hỏng rồi. Đây chính là một quả tư cấp tinh hạch a. Nếu là hấp thu, hắn liền tính không thể đột phá tư cấp, cũng ít nhất có thể lên tới 3 cấp cao giai. Những người khác lộ ra hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Làm cho Lục Văn Ngạn chỉ có thể cho bọn hắn một người phân một quả 3 cấp tinh hạch. Mới tính làm cho bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới. Không quá phận xong tinh hạch lúc sau. Lục Văn Ngạn nhìn kịch liệt giảm bớt tinh hạch. Lại là một trận đau lòng, bọn họ xe liền ngừng ở Nam Thành khách sạn bên cạnh. Bị rơi xuống cục đá tạp vài hạ. Mặt ngoài cũng có rất nhiều quát sát. Còn hảo xe rắn chắc. Trên xe dùng pha lê cũng là cứng rắn thủy tinh công nghiệp. Lúc này mới không làm xe tao ương, nếu không bọn họ mỗi người đều xối thành gà rớt vào nồi canh. Liền cái nghỉ ngơi địa phương cũng không có, xe phụ cận còn có mấy trăm cái bị đông lạnh trụ cẳng chân Tang Thi đang ở dương nanh múa vuốt. Tề Nhạc vung tay lên, khiến cho bọn họ tập thể biến thành băng ngật đáp, sau đó lại nắm chặt, đưa bọn họ hóa thành bột phấn, chỉ để lại đầy đất tinh hạch này đó tinh hạch tự nhiên tất cả đều vào Lục Văn Ngạn hầu bao. Cuối cùng là làm hắn buồn bực tâm tình hảo như vậy một chút, mọi người lên xe. Chuyện thứ nhất chính là đem máy sưởi mở ra, vì không lãng phí xăng, mọi người đều tễ ở một chiếc trong xe, đơn giản xe không gian còn tính đại, bọn họ người cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên Tiểu Miêu đã biến trở về thu nhỏ lại bản hình thể. Lục Văn Ngạn từ hệ thống ba lô nhảy ra một đống khăn lông khô phân phát cho mỗi người, làm cho bọn họ lau khô thân thể cùng tóc, lại làm ra mấy khối mành, buộc ở trên nóc xe, coi như ngăn cách mành, làm đại gia có thể thay làm quần áo. Nhìn Lục Văn Ngạn cùng ảo thuật dường như làm ra một đống đồ vật. Đã sớm xem qua hắn càn quét thương trường Sở Tử Khiên bọn họ thập phần bình tĩnh. Nhưng không gặp liền có điểm nghẹn họng nhìn chân chối, Văn Ngạn. Người đây là, Tề Hành thật sự nhịn không được hỏi ra tới, chẳng lẽ là không gian hệ dị năng? Nhưng như vậy Lục Văn Ngạn không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Không chỉ có không gian dị năng, còn có chữa khỏi hệ dị năng, còn có thể dùng độc, còn có đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, tỉ như có thể học tập tân chiêu số bí tịch cùng có thể thức tỉnh dị năng thuốc viên, hắc hắc. Này ngươi cũng không biết đi. Phương Cảnh Dương vẻ mặt thần bí chiều Tề Hành chớp chớp mắt. Lại chuẩn bị đem hắn kia bộ tu chân lý luận lấy ra tới nói một lần, Lục Văn Ngạn dưới đáy lòng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn bên trong xe mỗi người, đi vào thế giới này sắp một tháng, những người này đều là cùng hắn sở tán thành bằng hữu, cùng nhau trải qua quá sinh tử, có thể giao phó phía sau lưng, toàn tâm tin cậy bằng hữu. Hắn tin tưởng bọn họ cũng nguyện ý cho hắn đồng dạng tín nhiệm mơ siêu vì thế. Hắn hạ một cái quyết định, hắn không nghĩ lại tiếp tục ngụy trang cùng lừa gạt bọn họ. Hắn tin tưởng bọn họ trong lòng đã sớm nổi lên nghi hoặc, nhưng đều thực ăn ý không có nói ra nghi vấn, thậm chí còn chủ động vì hắn đặc thù tìm lý do, giúp hắn đánh yểm trợ, toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ, chưa bao giờ từng hướng những người khác tiết lộ hắn bí mật bằng hữu như vậy chẳng lẽ còn không đáng tín nhiệm sao, còn không phải là một cái trò chơi hệ thống sao? Nói cho bọn họ lại có gì phương? Liền ở Phương Cảnh Dương mặt mày hớn hở nói hắn xuất thân tu chân thế ra suy đoán khi, Lục Văn Ngạn ra tiếng đánh gãy hắn. Lục Văn Ngạn nghiêm mặt nói, ta có một việc muốn nói cho các ngươi, khả năng ở các ngươi xem ra thực không thể tưởng tượng, nhưng ta bảo đảm ta theo như lời đều là thật sự, tác giả có lời muốn nói. Nhiệm vụ thất bại, không nghĩ tới đi. Đáng thương nãi ba tinh hạch lại bị hố thương đương nãi ba chuẩn bị thẳng thắn Nga. 30 cấp cũng không phải quá xa tương đương đỡ phải chờ thương thành cùng vũ khí hộ giáp gì đó ra tới thời điểm. Còn muốn lại phí miệng lưỡi giải thích gì đó tương đương vũ khí trang bị tầm quan trọng mọi người đều hiểu. Tang Thi thăng cấp tuy rằng mau, chỉ cần trang bị nhiều ích, làm theo loát chết chúng nó. Cảm tạ ngày mộ muộn về đưa tay của ta lựu đạn. Thật sự quá cảm động. Moa moa, ba, hết chương.